Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 5, nhìn đủ chưa? Gocchuyenaudio.com. Cố thần không có plugin macro gì của kiếm tam cả cho nên cậu không thể thấy NPC mà cậu muốn tìm, cũng không nhìn thấy Thiết Phiến tiểu công chúa cũng như một số người khác đang bang chiến ở đây. Thiết Phiến tiểu công chúa hầu như đã chạy ngang qua chỗ cậu vài lần, cậu không hề dừng lại ngó tí nào khiến cô hơi buồn bực. Cố thần không chú ý đến Thiết Phiến tiểu công chúa nhưng cậu lại trông thấy Lâm Tử Ngang. Trong những bản đồ cậu làm nhiệm vụ trước đây toàn nhìn thấy tên màu lục, từ khi đến Mã Nguy Dịch thì lại thấy toàn màu vàng, lúc cậu và Lâm Tử Ngang tổ đội thì thấy tên Lâm Tử Ngang màu lam, vì thế cậu không biết tên của gà thổ hào trong mắt cậu thật ra cũng có màu vàng. Bạn nói nhỏ với, Hạ Quy Cô Sơn, đại hoa tao thấy mày rồi. Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, hả, ngay sau đó, một lời mời tổ đội hiện lên, cố thần tưởng rằng đó là lời mời của Lâm Tử Ngang nên nhấn đồng ý, lúc đồng ý rồi cậu lại bị một đống tên dày đặc phía bên trái màn hình dọa đến nỗi suýt rớt tim. Một đội nhỏ thông thường chỉ có 5 người, nếu đổi thành chế độ đoàn thì có thể tăng lên 25 người, cố thần vào chiếm vị trí cuối cùng của đoàn. Đồng thời, kênh đoàn bung ra một đống thoại và emo mặt kinh hoàng chỉ bởi vì cậu là trung lập. Đoàn, Hạ Quy Cô Sơn, quả cam tụi tao đang bang chiến, mày tới học tập đi. Đoàn, Mộc Thiên Trạch, đồ đệ đệ cục cưng của gà thổ hào. Đoàn, Tinh Lâu Dĩ Giao, đồ đệ đệ cục cưng của gà thổ hào. Đoàn, Tay Trắng Thắt Tóc Đen, đồ đệ đệ cục cưng của gà thổ hào. Đoàn, Diệp Túy Nguyệt, đoàn, Hạ Quy Cô Sơn, mấy người tránh ra, đừng có dọa quả cam nhà tôi. Đoàn, Cọc Gỗ Thí Luyện Sơ Cấp, gà thổ hào chú hãy thành thật thú tội đi, có phải chú có quan hệ mờ ám với quả cam không? Đoàn, Bạch Tụ Ngọc, gà thổ hào chú hãy thành thật thú tội đi, có phải chú có quan hệ mờ ám với quả cam không? Đoàn, Tiêu Cửu Cửu, gà thổ hào chú hãy thành thật thú tội đi, có phải chú có quan hệ mờ ám với quả cam không? Đoàn, Đá Ngũ Hành Cấp 5, gà thổ hào chú hãy thành thật thú tội đi, có phải chú có quan hệ mờ ám với quả cam không? Đoàn, Lục Vũ, gà thổ hào chú hãy thành thật thú tội đi, có phải chú có quan hệ mờ ám với quả cam không? Đoàn, Mặc Nhiễm Lưu Niên Túy, gà thổ hào chú hãy thành thật thú tội đi, có phải chú có quan hệ mờ ám với quả cam không? Một đống lời thoại hiện trên màn hình làm cố thần xấu hổ toát mồ hôi, trước đây cậu từng thử copy lại nhưng cậu không thể chọn bất cứ cái gì trong khung đối thoại, càng đừng nói tới chuyện copy. Những lời phía trên đó vừa nhìn là biết copy lại, người ta copy được tại sao cậu làm không được chứ? Đoàn, Hạ Quy Cô Sơn, mấy người phiền chết được. Đoàn, Đá Ngũ Hành Cấp 5, gà thổ hào chú bị trọt trúng tim đen rồi à, đoàn. Bạch Tụ Ngọc, gà thổ hào tụi tôi sẽ không kỳ thị hai người đâu. Đoàn, Hạc Hải Nhất Đao, thứ kiếm tam dư nhất là hủ nữ. Đoàn, Lý Như Phong, các cậu có dám nghiêm túc đánh bang chiến cho ông đây không hả, số đầu người bị dí kịp rồi. Đoàn, Tay Trắng Thắt Tóc Đen. Đoàn, Lục Vũ, lão đại lên tiếng rồi, chúng ta còn không mau bang chiến trước rồi mới tám tiếp. Bang chủ Lý Như Phong của Giang Sơn Tiếu chơi phái thiên sách. Cố thần trông thấy một mảng màu đỏ quanh biểu tượng bang hội, cậu mở danh sách bang hội ra xem thì thấy ở giữa và phía dưới là danh sách những cái tên đã giết và bị giết trong bang chiến. Gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, hai ngày trước cậu mới biết được bang hội đồng minh của Giang Sơn Tiếu là Yên Vũ Diêu, hai bang đồng minh có thể xem như người một nhà. Bây giờ xem ra, bang chiến cũng là cả hai cùng đánh. Nhưng người ta ở đây bang chiến, cậu không làm nhiệm vụ mà xen vô hóng chuyện như vậy có thật sự ổn không? Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, quả cam, chờ mày mắc cấp rồi tao dắt mày vô phe giết người. Bạn nói nhỏ với, Hạ Quy Cô Sơn, bạn nói nhỏ với, Hạ Quy Cô Sơn, vậy tao rời đội đi thăng cấp đây. Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, không sao đâu, mày mở cấu hình thấp coi tụi tao đánh nhau, anh trai xoáy phong xa gặt đầu người cho mày coi này. Bạn nói nhỏ với, Hạ Quy Cô Sơn, Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, đúng rồi mày lên YY đi tao phát áo cho mày. Cố thần đương nhiên có tài khoản YY, nhưng không thường dùng, mỗi ngày lúc mở máy cứ để tự động đăng nhập rồi treo ở đó, thỉnh thoảng mệt rồi thì tìm một kênh âm nhạc vào nghe cho khuây khỏa tinh thần. Lâm Tử Ngang quăng số phòng cho cậu, cố thần vừa tới đã bị kéo vào phòng dưới, được phát cho cái áo. Trong phòng YY rất sôi nổi, tiếng người nói nhiều nhất là chỉ huy cũng chính là bang chủ Lý Như Phong, ngoài ra còn giọng của một số người khác bao gồm cả Lâm Tử Ngang. Lâm Tử Ngang hú hét gọi vú bắp cho mình để mình đi xoáy phong xa, cuối cùng đến khi nhân vật Hạ Quy của cậu ta vừa nhảy vào đám người, chưa kịp xoáy nữa thì giây tiếp theo đã cạp đất. Lâm Tử Ngang hét ầm lên trong phòng, có hai cô em chế giễu cậu ta chạy nhanh quá, còn một cô thì nói do gà thổ hào kéo cừu hận dữ quá nên đành phóng sinh thôi. Lâm Tử Ngang đốt chát trở về nói sửa trang bị không cần tiền, bang chủ Lý Như Phong nói xót thương thay cho quỹ bang. Bầu không khí sôi nổi đã khơi dậy nhiệt huyết trong Cố Thần, bây giờ cậu còn là trung lập nên không nhìn thấy tên đỏ, nhưng trong cuộc chiến hơn 100 người đang diễn ra hiện tại, một tàng kiếm trong đội cậu xông qua sau đó phong xa thôi. Đối diện tức thì đầy tên xám, may mà Lâm Tử Ngang nhắc nhở cậu chỉnh cấu hình thấp, nếu không e rằng màn hình máy tính cậu lát chết mất. Bang đối chiến với Giang Sơn Tiếu tên kỳ tích màu đen, bang đồng minh của họ là kỳ tích đen tối, thường thì lúc bang chiến, bang đồng minh cũng sẽ vào đánh cùng. Có một người của bang đồng minh thống kê tỷ lệ sống chết, Cố Thần liếc sang, Giang Sơn Tiếu có tổng cộng 37 người, Yên Vũ Diêu có tổng cộng 31 người, hai bang của kỳ tích màu đen có khoảng 20 người. Ngoài bốn bang này ra còn bốn bang khác nữa, có một bang là của Thiết Phiến Tiểu Công Chúa. Bạn nói nhỏ với, Hạ Quy Cô Sơn, sao lại có nhiều người đánh ở đây thế? Hạ Quy Cô Sơn, nói nhỏ, tụi tao với Hoa Trong Gương cùng đánh đám tàn quân ác nhân kia. Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước, Thiết Phiến Tiểu Công Chúa và Họa Cốt ở Trăng Trong Nước. Cho nên lúc trước Thiết Phiến Tiểu Công Chúa nói đánh bang chiến ở đây. Cậu ta và Họa Cốt cũng ở đây sao? Đúng thật là Thiết Phiến Tiểu Công Chúa ở đây, Họa Cốt cũng ở đây, hơn nữa ở trong thế giới lấy gà vàng làm môn phái gặt đầu người kinh khủng nhất này, số đầu người mà Họa Cốt gặt không hề thấp hơn gà vàng. Rất nhanh Thiết Phiến Tiểu Công Chúa đã đổi sang nhân vật khí bi mật, Cố Thần khóc lóc kể lể. Phong Trục Nguyệt, nói nhỏ, gà vàng nhỏ. Bạn nói nhỏ với, Phong Trục Nguyệt, sao rồi? Phong Trục Nguyệt, nói nhỏ, tên khốn Họa Cốt đó cướp người của tôi. Bạn nói nhỏ với, Phong Trục Nguyệt, chấm, Phong Trục Nguyệt, góc chuyện audio chấm cơm. Nói nhỏ, không thèm nói cái đám gà vàng nhỏ gặt đầu người kia tôi cướp không lại là chuyện thường, tới bây giờ mới giết được có 40 mạng thôi, nhưng tên khốn Họa Cốt kia đã cắn móc 200 mạng rồi, không thể nhịn nữa. Bạn nói nhỏ với, Phong Trục Nguyệt, bạn nói nhỏ với, Phong Trục Nguyệt, cậu có thể cướp lại, chấm, Phong Trục Nguyệt, nói nhỏ tôi là phái tay dài. Bạn nói nhỏ với, Phong Trục Nguyệt, Tô Tú chẳng phải cũng là tay dài sao? Phong Trục Nguyệt, nói nhỏ, chấm, Phong Trục Nguyệt, nói nhỏ, nhưng anh ta bật giảm sát thương bay vô đám người quang kiếm thần vô ngã, đám vu em đều ngó chừng anh ta mà bắt mấy mạng người còn lớp máu mỏng sau khi dính phong sa của gà vàng cũng bị anh ta hốt hết chết sạch một mảng luôn. Bạn nói nhỏ với, Phong Trục Nguyệt, bình tĩnh, chấm, Phong Trục Nguyệt, nói nhỏ, bình tĩnh không nổi. Cố Thần không còn gì để nói, sao cậu lại có cảm giác Thiết Phiến Tiểu Công Chúa đang kiếm chuyện vô cớ nhỉ? Họa Cốt người ta có tài năng hốt đầu người, đó là bản lĩnh của cô ấy, có vú bắp chứng tỏ cô ấy rất được lòng người ta, đây chẳng phải là đang đố kỵ chứ? Bạn nói nhỏ với, Phong Trục Nguyệt, sau này Tú Tú của cậu lớn lên rồi cũng có thể đi gặt đầu người. Phong Trục Nguyệt, nói nhỏ, không, Phong Trục Nguyệt, nói nhỏ tôi muốn chuyên bắp một vú em chuyên cung cấp sữa bảo đảm chất lượng. Bạn nói nhỏ với, Phong Trục Nguyệt, cố lên, Phong Trục Nguyệt, nói nhỏ, gà vàng nhỏ cậu mau lớn lên đi tôi muốn cố định với cậu. Bắp cố định, Cố Thần mồ hôi đầy đầu từ sau khi chưa xoáy phong xa đã bị cạp đất, Lâm Tử Ngang cứ luôn mồm nói muốn tìm bắp cố định, bắp cố định. Chẳng lẽ đã chạy vào đám đông mấy chục tên đỏ rồi mà còn có thể sống sót trở ra hay sao, đây chẳng phải tăng thêm áp lực cho bắp cố định hay sao? Nhưng rất nhanh sau đó Cố Thần mới biết bắp cố định tuyệt đối là cứu tinh của gà vàng nhỏ. Bởi vì, những con gà vàng nhỏ khi xông vào đám người trước khi chết có một chấp niệm mãnh liệt. Để tôi xoáy cho xong phong xa đã. Không có bắp tỷ lệ xoáy hết phong xa của gà vàng nhỏ chỉ đạt một có bắp rồi, tỷ lệ xoáy hết phong xa của gà vàng nhỏ chiếm đến tận 80. Bây giờ Cố Thần ngồi đây nhìn họ đánh bang chiến, tay cậu hơi ngứa, nhưng cấp bậc không đủ và chưa có trang bị, cậu nhìn một hồi chỉ càng thêm ngứa tay mà thôi. Cuối cùng Cố Thần quyết định không tự tra tấn mình nữa, cậu dứt khoát nhanh chóng đi làm nhiệm vụ thăng cấp. Chào những người trong đoàn, Cố Thần tạm thời rời đội. Lên ngựa Cố Thần liếc sơ qua đã trông thấy một Tú Tú dáng điệu thướt tha xinh đẹp giữa đám đông. Điều kiện tiên quyết để sử dụng các kỹ năng của Tú Tú đó là kiếm vũ, ban đầu, mỗi lần nhìn thấy Tú Tú Cố Thần đều thấy rất chóng mặt, đồng thời có hơi phiền, tại sao các phái khác đi đứng bình thường như thế mà thất tú lại cứ khăng khăng phải vừa xoay vừa đi, nếu không sẽ không thể đánh quái. Tuy rằng lúc xoay có hoa rơi xung quanh nhìn rất đẹp mắt. Sự chú ý của Cố Thần tập trung tất cả vào Họa Cốt, nhìn cô ấy di chuyển giữa dòng người, từng động tác kỹ năng của cô ấy cậu nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy sắc bén tuyệt vời cả. Nhưng người nhiều quá cậu khó nhìn rõ, thế là cậu nhấp vào Họa Cốt. Không có plugin nên không hiện rõ mục tiêu của đối phương cũng như cự ly giữa hai người, nhưng vẫn có thể thấy và nhấp được vào ảnh đại diện của người kia. Cố Thần không có plug, góc chuyện audio.com. In nên không biết mục tiêu của đối phương, nhưng không có nghĩa là hỏa cốt cũng không biết. Sau khi nhấp vào một người khác, hỏa cốt phát hiện có người đang nhìn mình, mà người này còn nhìn anh mãi đến tận 10 phút. Thế là cố thần nhận được một tin nhắn mật. Hỏa cốt nói nhỏ, nhìn đủ chưa? Cách chương.